Lô, xin kính chào quý vị bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 455 của bộ truyện Phong Cảnh Vấn Đỉnh. Tập này thì mình sẽ làm ngắn chút bởi vì mới bình phục xong thì nó chưa khỏe khoắn. Nếu mà ổn thì mình sẽ làm đủ tiêu chuẩn. Không ổn thì xin phép là bỏ qua chạy đến người. Ok, khi bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận mình cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này, tất cả những tiên vương trong phong vị tháp cũng đều được truyền tống đến quảng trường bia tiên vương. Không ai chú ý đến Diệp Mặc từ nơi nào đến, mà những tiên vương vừa mới đến nơi này ngay lập tức nghĩ đến chính là phong vương như thế nào. Số tiên vương trên quảng trường bia tiên vương của Ma Di Thiên vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Diệp Mặc vừa hạ xuống liền nhìn thấy không còn Đinh Giới và Đạm Thái Y. Rõ ràng địa điểm bọn họ truyền tống đến không phải nơi này. Diệp Mặc vừa xuất hiện trên quảng trường Bia Tiên Vương, một đường thần thức liền nhìn chăm chăm hắn. Sát cơ lạnh đùng khiến tất cả những người trên quảng trường lập tức hiểu ra Thiên Chủ Lục Chính Quân của Việt Hành Thiên và Tông Chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông có thù án với nhau. Những tiên vương nóng lòng, song phương kia ai cũng nhường chỗ. Tránh việc hai người đánh nhau trong này ảnh hưởng đến những người vô tội. Hai người cũng từng động thủ ở tầng thứ nhất trong phong vị tháp. Tất cả những người trên quảng trường, bao gồm cả mười mấy tiên vương của Thượng Thiên Vực cũng biết rõ, bất kỳ ai cũng không phải đối thủ của hai người này. Diệp Mặc đã phong vương rồi, đương nhiên sẽ không để ý có phải phong vương nữa hay không. Lục Chính Quân thì lại muốn trước khi Diệp Mặc phong vương phải chế trụ được Diệp Mặc. Với tu vi Diệp Mặc sau khi phong vương, nói không chừng thực lực cũng có thể tăng cao hơn nữa. Đến lúc đó, người bất lợi chính là Khá. Suy nghĩ của Diệp Mặc cũng giống như Lục Chính Quần, nhưng hắn đang muốn xông lên thì ngay lập tức liền dừng lại. Hắn cảm thấy có một thần thức cực mạnh đang tập trung vào hắn. Từ khi thăng cấp tiên vương đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp thần thức cường hãn như vậy. Trong nháy mắt cảm nhận được đường thần thức này, Diệp Mặc liền thấy một người đàn ông mặt gầy gò chữ điền đang bước về phía hắn. Đây là Tiên Tôn. Diệp Mặc vừa nhìn thấy người này, liền lập tức biết người đàn ông gầy gò có sát ý cực mạnh với hắn là một Tiên Tôn sơ kỳ. Diệp Mặc không biết Tiên Tôn này từ đâu đến, sát ý trên người Tiên Tôn này với hắn, khiến hắn ngừng lại ý định động thủ với Lục Chính Quân. Lục Chính Quân cũng cảm nhận được thần thức cực mạnh này vì gã đứng gần Diệp Mặc. Lục Chính Quân không thể nào nhìn ra tu vi Tiên Tôn của đối phương giống như Diệp Mặc. Gã chỉ biết tu vi của người đàn ông gầy gò đang bước đến này cao hơn nhiều so với gã. Gã đang định kết nối nguyên thần kia, hỏi xem tu vi người đàn ông này như thế nào, thì nghe nguyên thần kia truyền âm. Người này là một tiên tôn sơ kỳ, đừng nói chuyện với ta nữa. Nói nhiều rồi, sợ là người này đã biết được. Lục Chính Quân sau khi nghe thấy vậy, trong lòng càng kinh hãi. Lúc này gã làm gì dám tiếp tục tìm nguyên thần thể kia nói chuyện nữa. Chỉ có thể cho mắt nhìn tiên tôn kia tiến về phía Diệp Mặc và gã. Lục Chính Quân bái kiến đại nhân. Lục Chính Quân không đợi tiên tôn này chủ động nói chuyện đã khom người hành lễ chủ động bước lên chào hỏi. Tiên tôn kia khẽ nhíu mày nói. Người chính là Lục Chính Quân, bị người ta san bằng phủ thiên chủ, đúng không? Lục Chính Quân nhanh nhảu. Vâng, đúng là vạn bối. Đúng là một tên vô dụng, đám ngu ngốc của liên minh linh chủ kia. Không ngờ lại chọn ra một tên thiên chủ phế phẩm như ngươi. Bọn tọa là Trường Thiên. Tên tiên tôn này khi nói một câu trước, Lục Chính Quân trong lòng bỗng nhiên vẫn còn rất khó chịu. Tiên tôn thì đã làm sao? Bản thân mình sớm muộn cũng là tiên tôn. Nhưng khi người này nói câu cuối cùng thì gã hiểu. Hóa ra là Trường Thiên tiên tôn của liên minh thiên chủ. Lúc này Lục Chính Quân lại càng sợ hãi khom người nói. Ở Lục Chính Quân bái kiến Trường Thiên tiên tôn đại nhân. Vãn bối vì không có ở Phong Cương Tiên Thành nên mới để cho người đó lợi dụng sơ hở. Hôm nay vãn bối đến đây chính là vì muốn dẫn người đó đến phủ tiên chủ của Phong Cương Tiên Thành hành quyết. Diệp Mặc đứng bên cạnh lúc này cũng nghe rất rõ, lúc này mới hiểu được hóa ra người này chính là môn chủ của Liên Minh Thiên Chủ, Trường Thiên Tiên Tôn. Hắn nghe nói Liên Minh Thiên Chủ có hai tiên tôn, Trường Thiên Tiên Tôn này chắc là một trong số đó. Trường Thiên Tiên Tôn trầm ngâm một lúc khẽ gật đầu. Nếu vậy bây giờ ngươi động thủ, ta đứng đây xem. Lục Chính Quân có chút thở phào, chỉ cần Trường Thiên Tiên Tôn không dẫn Diệp Mặc đi là tốt. Một khi Trường Thiên Thiên Tôn muốn dẫn Diệp Mặc đi, vậy gã cũng không có lợi ích. Lục Chính Quân nhanh chóng cảm ơn, tiện tay phóng ra một thanh kiếm dài. Thanh kiếm này vừa phóng ra cũng không khác gì với những tiên khí bình thường. Nhưng khi thần thức của Diệp Mặc quét đến, lập tức phát hiện ra trong thần thức hắn chỉ là một vũng nước. Trên vũng nước này có 7 điểm tinh quang lượn lờ. Thất tinh kiếm. Diệp Mặc không ngờ được thất tinh kiếm lại xuất hiện trong tay Lục Chính Quân. Thất tinh kiếm mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng không thua bất kỳ tiên khí cao cấp hay thần khí hạ phẩm nào. Đây là một trong những tiên kiếm chứ danh nhất trong tiền giới. Lục Chính Quân không ngờ lại dám lấy ra. Chẳng lẽ gã không sợ tiên tôn kia đỏ mắt muốn lấy đi sao? Ồ, tiên tôn kia quả thực kinh ngạc thốt lên một tiếng, rõ ràng cũng không ngờ Lục Chính Quân lại có được thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm còn chưa được phóng ra, Diệp Mặc liền cảm thấy từng đợt hàn ý xung quanh quảng trường. Lúc này mấy chục tiên tôn còn đang vừa chưa phong vương đều gác lại suy nghĩ phong vương của mình. Vừa muốn nhìn lại Diệp Mặc và Lục Chính Quân rốt cục ai bị giết trước. Còn chuyện phong vương cũng đã tiến vào phong vị tháp. Lúc nào cũng có thể đến phong vương. Diệp Mặc vừa vận chuyển ý nghĩ lập tức hiểu ra đây là chuyện gì. Lục Chính Quân cầm thanh kiếm dài này ra rõ ràng là muốn sau khi giết mình thì thanh kiếm dài này thay cho Trường Thiên Thiên Tôn. Một khi gã hiến thanh thất tinh kiếm này, gã cho dù dẫn mình đi, Trường Thiên Thiên Tôn cũng không tiện nói thêm câu gì khác. Tên này quả nhiên đúng là một tên bụng dạ xấu xa, tính toán nhỏ nhặt. Nhưng Diệp Mặc lại không muốn gã làm được chuyện này, trực tiếp truyền âm cho Tiên Tôn. Trường Thiên Tiên Tôn, ông biết Lục Chính Quân tại sao muốn giết ta không? Ông cho rằng gã vì phủ thiên chủ bị san bằng sao? Căn bản không phải như vậy, vì Lục Chính Quân biết ta lấy được một cây non hỗn độn thụ. Cái gì? Trường Thiên Thiên Tôn khi thấy Diệp Mặc nói ba chữ hỗn độn thụ này lập tức thất thanh kêu lên. Lão quên truyền âm, lúc này kích động toàn thân run rẩy, một bước phóng tới Diệp Mặc giơ tay tóm lấy. Diệp Mặc sớm đã chuẩn bị, trong nháy mắt Trường Thiên Thiên Tôn động thủ, hắn cũng thoát khỏi lĩnh vực Thiên Tôn đối phương, đồng thời truyền âm. Trường Thiên Tiên Tôn, nếu như ông dám hạ thủ, ta sẽ lập tức nói cho biết là ta có hỗn độn thụ ra. Thân hình của Trường Thiên Thiên Tôn dừng lại cũng không dám tóm Diệp Mặc nữa. Một khi Diệp Mặc làm tới, lão có thể giết sạch hết tất cả những người ở đây sao? Rõ ràng là không thể nào, nơi này có nhiều tiên vương như vậy, còn có cả người của Thượng Thiên Vực đến nữa. Nếu như lão giết sạch, thì Trường Thiên lão cũng không thoát được nơi này. Lục Chính Quân đang muốn tiếp tục bước lên trước hỏi chuyện, không ngờ Trường Thiên Thiên Tôn lại xua tay nói với Lục Chính Quân. Trong này không có chuyện của anh, anh lui sang một bên trước. Trường Thiên Thiên Tôn vốn định bảo Lục Chính Quân ra ngoài, nhưng nghĩ đến hỗn độn thụ lập tức thay đổi ý định. Lục Chính Quân biết có hỗn độn thụ, loại người như này sao có thể buông tha được. Đợi lát nữa thì phải đi cùng mới đúng. Diệp Mặc trong lúc cùng Lục Chính Quân đang sủng sốt lần nữa truyền âm cho Lục Chính Quân. Trên Trường Thiên Thiên Tôn này có thể cảm nhận được trên người ta có khí tức hỗn độn thụ, thậm chí có thể biết ta có hỗn độn thụ. Nếu như ngươi muốn bảo toàn hỗn độn thụ, thì liên thủ cùng ta giết chết tên Trường Thiên Thiên Tôn này. Diệp Mặc nghe thấy truyền âm của Diệp Mặc sững người một chút, lập tức hiểu ra người này gã tìm quả nhiên không nhầm. Trên người này quả thực có hỗn độn thụ. Cho dù biết mình lúc trước đoán chính xác 90%, nhưng sau khi Diệp Mặc chính miệng thừa nhận, Lục Chính Quân cũng có chút kích động phát run. Hỗn độn thụ đấy, gã cuối cùng cũng tìm được tung tích. Diệp Mặc có hỗn độn thụ, trên người hắn căn bản cũng không có tích khí tức hỗn độn. Có thể thấy tên này hẳn có hỗn độn thụ, còn bị Trường Thiên Thiên Tôn biết, căn bản chính là cố ý báo cho hắn. Hơn nữa Lục Chính Quân lúc này đoán trên người Diệp Mặc chẳng những có hỗn độn thụ, thậm chí có thế giới hỗn độn và trận bàn thời gian. Hắn nếu như có thể lấy được truyền thừa của Chân Thánh Đế, không có vật đáng giá mới là chuyện lạ. Chân Thánh Đế có thế giới hỗn độn thì có gì ngạc nhiên. Nhưng suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lục Chính Quân, còn không đợi gã quyết định liền thấy Diệp Mặc trực tiếp thuấn di biến mất vô tung, vô tích. Trường Thiên Thiên Tôn thì đang nghĩ làm sao có thể quang minh chính đại dẫn Diệp Mặc và Lục Chính Quân đi được. Bây giờ Diệp Mặc đã chủ động rời khỏi, thật đúng với suy nghĩ của lão. Lão không chút do dự đuổi theo, thậm chí đến toàn bộ sức lực cũng chưa lấy ra hết, chính là muốn Diệp Mặc có thời gian chạy thoát thân. Lục Chính Quân thấy Diệp Mặc chạy trốn, Trường Thiên Thiên Tôn đuổi theo, làm gì còn chút do dự nào, lập tức cũng đuổi theo. Trường Thiên Thiên Tôn ước gì Lục Chính Quân cũng đuổi theo, lúc này Lục Chính Quân giống như cũng nghe thấy lời của lão mà đuổi theo, làm lão làm gì còn nửa lời gì nữa. Diệp Mặc biết cho dù mình có dốc sức liều mạng chạy cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy kích của hai người này. Trên thực tế, cho dù có thể chạy thoát cũng sẽ không chạy thoát. Lục Chính Quần và Trường Thiên Tiên Tôn muốn chết hắn, hắn sao không muốn giết hai người này cơ chứ? Chạy thoát không phải là chuyện quan trọng nhất. Chuyện quan trọng nhất chính là phải giết được Lục Chính Quần, đồng thời cũng phải giết được Trường Thiên Tiên Tôn kia. Muốn giết được Trường Thiên Tiên Tôn, ngoài việc liên thủ với Lục Chính Quần ra thì cũng không còn cách nào khác. Diệp Mặc mặc dù tự phụ nhưng cũng biết nếu bây giờ hắn đơn thương độc mã, không giết được một tiên tôn. Lục Chính Quần biết chính mình lúc này chỉ có thể đuổi theo, gã tuyệt không thể để Diệp Mặc rơi vào tay Trường Thiên Tiên Tôn. Cách duy nhất của gã chỉ có thể đi theo hai người, mượn cơ hội để tìm cách. Nhất thời, Diệp Mặc đang chạy thoát, Trường Thiên và Lục Chính Quần đang đuổi theo, không ngờ lại thành một thế cân bằng. Trường Thiên Tiên Tôn có thể đuổi theo Diệp Mặc nhưng cũng không đuổi theo. Còn Diệp Mặc không muốn bỏ lại Lục Chính Quần quá xa, cũng vì Diệp Mặc dần tăng tốc, ba người không ngờ rời khỏi Phong Vương Tiên Thành càng lúc càng xa. Nếu như Diệp Mặc chạy về hướng Tiên Thành hoặc hướng nơi có nhiều người, Trường Thiên Tiên Tôn nói không chừng sớm đã động thủ. Nhưng Diệp Mặc chạy càng xa, thậm chí gần đến phương hướng biên giới thiên vực của Ma Di Thiên. Trường Thiên Tiên Tôn theo quán tính liền gác suy nghĩ động thủ của mình sang một bên, quyết định ở một nơi biên giới không người này một mình giết Diệp Mặc và Lục Chính Quần. Suy nghĩ này của Trường Thiên Tiên Tôn cũng đã suy nghĩ kính tính lâu rồi. Nếu như cho nhờ Diệp Mặc có hỗn độn thụ thật, khí tức hỗn độn này ở nơi dân cư thưa thớt liền lại tiếp thu càng tốt. Trong nháy mắt đến gần biên giới của thiên vực của Ma Di Thiên, Trường Thiên Tiên Tôn biết nơi này là nơi tốt nhất để động thủ. Lão đang định tăng tốc ngăn Diệp Mặc chặn giết người trước, đợi lúc Lục Chính Quần đến gần rồi cùng giải quyết. Nhưng vào lúc này, gã không ngờ phát hiện tốc độ Diệp Mặc đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Pháp bảo phi hành, thần khí hạ phẩm. Trường Thiên Thiên Tôn thậm chí còn kích động hơn việc nghe thấy Diệp Mặc có hỗn độn thụ. Hỗn độn thụ dù sao cũng là tự Diệp Mặc nói, không được trải qua xác minh thật giả. Còn có hay không thì lão sau khi bắt Diệp Mặc mới biết được. Ai biết được có phải là cách mà Diệp Mặc vì chạy thoát nghĩ ra không? Nhưng pháp bảo khi hành thần khí hạ phẩm này thì lại thực sự xuất hiện trước mặt của lão. Thứ này đừng nói một tiên tôn như lão, cho dù tiên đế cũng cực kỳ muốn. Nhưng nhanh chóng lão cảm thấy có chút gì đó không đúng. Diệp Mặc sau khi đổi pháp bảo phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách với lão. Lúc này Trường Thiên Tiên Tôn cũng không kịp thả dây kéo cá lớn nữa, thúc giục pháp bảo phi hành cực phẩm dưới chân, tốc độ nhanh nhất có thể bay về Diệp Mặc. Lục Chính Quân sau lưng lão cũng không thèm để ý. Lão sợ một khi Diệp Mặc xông vào hư không, bản thân mình quả thực sẽ mất đi phi hành pháp bảo thần khí hạ phẩm. Sau mấy ngày quan sát, Diệp Mặc khẳng định tốc độ của tên Lục Chính Quân kia sẽ không thua kém Trường Thiên Tiên Tôn. Quả nhiên Diệp Mặc lại phát hiện sau khi hắn phóng ra thời không tòa, tốc độ Trường Thiên Tiên Tôn lập tức tăng nhanh. Còn Lục Chính Quân lập tức đổ một pháp bảo phi hành khác, đồng thời tăng tốc độ của mình. Pháp bảo Lục Chính Quân đổi cũng còn nhanh hơn của mình. Trường Thiên Tiên Tôn đương nhiên biết. Lúc nào, não cũng không nghi ngờ lời nói của Diệp Mặc nữa. Nếu như trên người Diệp Mặc không có hỗn độn thụ, Lục Chính Quân tuyệt đối không thể một mạch chạy đuổi theo, thậm chí còn tăng lên tốc độ tối đa. Biết rõ trên người Diệp Mặc có nhiều bí mật, Trường Thiên Tiên Tôn ngược lại cũng tỉnh táo lại. Còn chuyện Diệp Mặc có thể chạy đến hư không hay không cũng chỉ là thứ yếu. Cái chính là lão phải giết chết hai người Diệp Mặc và Lục Chính Quần. Lần này Diệp Mặc đổi phi hành pháp bảo, tốc độ đồng dạng càng nhanh. Một ngày sau Diệp Mặc nhìn thấy biên giới thiên vực của Ma Di Thiên. Thấy Diệp Mặc thuần thục tìm được nơi yếu nhất của hư không loạn lưu biên giới thiên vực mà xông vào, Trường Thiên Tiên Tôn ngược lại cũng thở phào. Lão tin rằng trình độ thuần thục như vậy của Diệp Mặc tuyệt đối là lão luyện trường kỳ trong hư không. Hắn sở dĩ đi vào hư không chắc muốn lợi dụng trong hư không chạy thoát sự truy đuổi của mình. Khi Diệp Mặc lao qua biên giới thiên vực tiến vào trong hư không cũng chỉ mấy giây, Trường Thiên Tiên Tôn và Lục Chính Quần cũng lần lượt tiến vào trong hư không. Diệp Mặc chạy trốn, Trường Thiên Tiên Tôn đuổi theo, Lục Chính Quần đuổi theo. Mặc dù khoảng cách với Diệp Mặc càng lúc càng gần, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể nào đuổi kịp Diệp Mặc. Ngày thứ ba, Diệp Mặc hình như cảm thấy mình dù chạy nữa cũng không thoát, hắn quyết định dừng lại. Trường Thiên Tiên Tôn đuổi theo vốn dĩ cũng có chút sốt ruột. Cho dù Diệp Mặc điều khiển thần khí hạ phẩm, nhưng tu vi Diệp Mặc mới là tiên vương. Lão quả thực nghĩ không thông tại sao một tiên tôn như mình không đuổi kịp hắn. Sự chênh lệch giữa tiên vương sơ kỳ và tiên tôn sơ kỳ đâu chỉ là trên tu vi. Bây giờ thấy Diệp Mặc dừng lại, lão đâu còn do dự thêm nữa, lập tức lão cũng đã niêm phong đường đi của Diệp Mặc. Cùng lúc đó Lục Chính Quần đã đến gần. Trường Thiên đại nhân, vạn bối ngăn chặn đường thoát của người này, tuyệt đối không để hắn chạy thoát. Hắn có một thần khí hạ phẩm, một khi để người này chạy thoát quả thực là khó có thể đuổi được hắn. Thanh thất tinh kiếm này của vạn bối mặc dù không sánh được với thần khí hạ phẩm của người này, nhưng cũng có thể là trên dệt giấm theo hoa, đợi khi Trường Thiên đại nhân xử lý thằng chó này rồi, xin tặng thanh kiếm này, cảm ơn đại nhân. Lục Chính Quân hình như biết trước, gã muốn dùng thanh kiếm này giết chết Diệp Mặc. Cơ hội tặng kiếm này cho Trường Thiên tiên tôn cũng không còn nữa. Quyết định sớm nói chuyện này ra, bất luận Trường Thiên tiên tôn có tin hay không, ít nhất cũng khiến Trường Thiên tiên tôn biết mình cùng kính với lão. Gã làm sao không biết Trường Thiên tiên tôn đang nghi ngờ gã, vì tốc độ của gã trước chậm sau nhanh cũng không bình thường. Nhưng cho dù đang nghi ngờ, Lục Chính Quân cũng nhất định sẽ phải khiến Trường Thiên tiên tôn coi thường. Diệp Mặc căn bản không đợi Trường Thiên tiên tôn nói gì, từ đao trong tay cũng đã mang theo đường đao phóng ra. Đây là chiêu đao bán thần thông của gã, Thái Hồng. Diệp Mặc lần này cũng không dùng hết sức mà chỉ dùng 8 phần sức lực. Hắn tin rằng Lục Chính Quân chắc chắn mượn cớ tấn công Trường Thiên tiên tôn. Nếu như cơ hội này Lục Chính Quân không nắm được, không tấn công Trường Thiên tiên tôn, thì cái danh quân tử tiên vương của gã không xứng. Cho nên khi Diệp Mặc đột nhiên ra tay, hắn căn bản cũng không cần chào hỏi gì với Lục Chính Quân. Lục Chính Quân dám đuổi theo hắn đến hư không, Diệp Mặc cũng không dám nói mình phải giết Lục Chính Quân nữa. Con người Lục Chính Quân này chắc chắn có bí mật trong người. Nếu như gã không có bí mật, với chỉ số thông minh của Lục Chính Quân có thể không đoán được Trường Thiên Tiên Tôn sau khi biết hỗn độn tụ giết Diệp Mặc, thì người đầu tiên muốn giết khẩu chính là Lục Chính Quân gã sao? Vốn dĩ, chính vì Diệp Mặc cũng có chút kiêng kỵ với Lục Chính Quần này, lúc này mới phải sử dụng bán thần thông duy nhất Thái Hồng, thậm chí ngay cả sức lực cũng bảo lưu lại 2 phần. Lục Chính Quần thấy chiêu Thái Hồng này của Diệp Mặc liền lập tức hiểu ra. Diệp Mặc lúc trước trong phong vị tháp quả nhiên giấu sức mạnh, hơn nữa cũng không phải giấu 1-2 điểm, thậm chí trong phong vị tháp hắn chỉ dùng một nửa sức mạnh. Nhưng Lục Chính Quần gã biết rõ, cho dù Diệp Mặc có ra tay toàn lực thi triển sức mạnh cao gấp đôi so với trong phong vị tháp, muốn đối phó với tên Trường Thiên tiên tôn này cũng không được, còn kém quá xa. Lúc này Diệp Mặc ra tay, Lục Chính Quân đồng thời phóng ra thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm mang theo một đường kiếm màu hồng đánh về Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không quản, không hỏi với thất tinh kiếm này của Lục Chính Quân. Hắn đương nhiên nhìn ra chiêu này của Lục Chính Quân nhiều nhất cũng chỉ bằng một nửa sức mạnh trong phong vị tháp. Có thể thấy được Lục Chính Quân nhất định sẽ lén lút đối phó Trường Thiên tiên tôn. Đối với Diệp Mặc mà nói, bây giờ 3 người cũng đang nằm trong trạng thái cân bằng. Làm thế nào để mình lấy được nhiều lợi ích nhất mới là chuyện quan trọng. Thấy Lục Chính Quân ra tay với Diệp Mặc, Trường Thiên tiên tôn ngược lại cũng có chút kinh ngạc. Lão cho rằng Lục Chính Quân sẽ đứng ngoài nhìn, nhưng sự kinh ngạc này chỉ trong nháy mắt mà thôi. Thái Hồng của Diệp Mặc đã bổ tới. Đao quang màu tím bay múa kín trời xen lẫn với đường đao hồng tím cuốn đến. Mặc dù chiêu này của Diệp Mặc không sử dụng liệt nhân, nhưng liệt nhân không ngờ lại phóng ra khi đao này bổ tới. Trong hư không hình thành một vết nứt hư không nhàn nhạt, sát thế hư không xung quanh bị đao này của Diệp Mặc hoàn toàn kéo đi, lần lượt cuốn vào trong đó. Trường Thiên tiên tôn trong lòng kinh hãi, sát thế cường đại của Diệp Mặc này vượt xa những tiên vương bình thường. Còn thất tinh kiếm mà Lục Chính Quân phóng ra mặc dù lợi hại hơn tiên vương bình thường, nhưng so với Diệp Mặc cũng chưa đáng kể. Nói cái khác, nếu như không phải lão đến nơi này, dù Lục Chính Quân gặp phải công kích của tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng không phải đối thủ. Suy nghĩ của Trường Thiên Tiên Tôn cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu. Một lát sau, lão đã phóng ra đại ấn cực lớn. Đại ấn này toàn thân đen kịt, vừa phóng ra liền trực tiếp huyễn hóa thành một đại ấn khổng lồ, chu vi mấy chục dặm đập lên đỉnh đầu Diệp Mặc. Hư không xung quanh Diệp Mặc trong nháy mắt liền bị lĩnh vực của Trường Thiên Tiên Tôn hoàn toàn khống chế. Cho dù tốc độ Diệp Mặc phóng từ đao ra cũng trở nên chậm hơn rất nhiều. Đại ấn màu đen khổng lồ đánh trúng lên từ đao, cầu vòng đầy trời của từ đao trong nháy mắt liền biến mất. Sát cơ hư không vừa nãy còn được đường cầu vòng mà Diệp Mặc phóng ra mang theo. Tiếp theo tiếng nổ ầm này cũng hoàn toàn tan lụi giống như lá khô, biến mất tầm mất dạng. Còn Diệp Mặc bị đại ấn khổng lồ trói buộc trong lĩnh vực cũng lộ vẻ kinh hãi. Rõ ràng nếu như trong một tích tắc Diệp mà không thoát khỏi sự trói buộc lĩnh vực này, hắn cho dù không chết cũng toàn thân nát bét. Đừng nói là một tiên vương, cho dù tiên tôn cũng không thể nào chịu đựng nổi một đại ấn lớn như vậy. Trường Thiên Tiên Tôn cười khẩy một tiếng, đồng thời thúc giục đại ấn, đã hóa thành một tiên nguyên đại thủ. Là muốn thu cả người lẫn thi thể Diệp Mặc, đợi lát nữa tìm một chỗ nào đó chậm rãi nghiên cứu. Nhưng tiên nguyên đại thủ của lão vừa huyễn hóa, sắc mặt đại biến. Không đợi thần thức thu tiên nguyên của mình, một đường ánh sáng trắng mang theo 7 tinh quang cũng như giải đụa bổ về phía Trường Thiên Tiên Tôn. Lục Chính Quần, người dám ra tay với bổn tọa sao? Trường Thiên Tiên Tôn vừa kinh vừa sợ, lão vốn dĩ cũng có chút đề phòng Lục Chính Quần. Nhưng khi Lục Chính Quần phóng ra thất tinh kiếm đối phó với Diệp Mặc, lão cũng biết lão nghĩ nhiều rồi. Nhưng bây giờ Lục Chính Quần không ngờ lại dám ra tay với lão, hơn nữa lần này lại thi triển thất tinh kiếm. Chỉ có điều khi thất tinh kiếm phóng ra cũng không phải một đường kiếm trắng đơn giản như vậy, mà hình thành 7 tinh quang. 7 đường tinh quang này cũng không phải tinh quang bình thường, thậm chí còn mang theo trận pháp đạo vận trong đó. Có thể thấy lúc trước, lần đầu tiên Lục Chính Quần thi triển thất tinh kiếm chỉ là hạng nhái, còn thất tinh kiếm thi triển ra lần này mới là thất tinh kiếm thực sự. Cho dù như vậy, Trường Thiên Tiên Tôn cũng không thèm để ý, mà cái lão kinh sợ chính là Lục Chính Quần không ngờ dám động thủ với lão thật. Đúng là ăn tim gấu mật báo. Trường Thiên Tiên Tôn căn bản không cần đến đại ấn khổng lồ, cũng lời chẳng thèm thu lại. Lĩnh vực tiên tôn trực tiếp cuốn lên thất tinh kiếm của Lục Chính Quần, đồng thời một chiếc búa lớn cực lớn màu đỏ đánh về Lục Chính Quần. Nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Trường Thiên Tiên Tôn đại biến. Lão cảm thấy lĩnh vực tiên tôn của mình không ngờ trong nháy mắt bị tàn vỡ. Thất tinh kiếm của Lục Chính Quần chẳng những không bị trói buộc, ngược lại với tốc độ nhanh hơn, mang theo 7 đường tinh quang kiếm đang lao trận. Lĩnh vực tiên tôn. Trường Thiên Tiên Tôn chỉ sợ hãi kêu lên mấy chữ này cũng không kịp đối phó Diệp Mặc nữa. Đại ấn khổng lồ đều muốn thu lại toàn lực đối phó Lục Chính Quần. Cho dù đến lúc cuối cùng, Trường Thiên Tiên Tôn cũng không kịp đối phó Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn đang bị đại ấn khổng lồ này quét trúng, giống như diều đứt dây trực tiếp bay ra ngoài, phun ra mấy ngụm máu tươi trên không trung. Cùng lúc đó, mấy tiếng bắn xuyên máu thịt liên tiếp vang lên. 7 đường máu tươi phun ra, Trường Thiên Tiên Tôn không ngờ lại đang bị Lục Chính Quần đánh đén, bị 7 đường tinh quang kiếm xuyên tim. Lục Chính Quần, mày là đồ tiểu nhân hèn hạ. Trường Thiên Tiên Tôn tức giận gầm lên một tiếng, căn bản không lo Diệp Mặc bị bay ra ngoài. Đại ấn cực lớn lần nữa huyễn hóa thành chu vi mấy chục dặm hạ xuống, lĩnh vực tiên tôn điên cuồng cuốn lên. Những tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang lên không ngừng trong không trung. Trường Thiên Tiên Tôn toàn thân be bét máu, giống như một con trâu được bị chọc giận, không chút để ý đến vết thương của mình. Lục Chính Quần căng thẳng nhìn về phía Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc cũng không tận dụng cơ hội mà chạy trốn, mà lại ngồi trên pháp bảo phi hành trị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc đương nhiên cũng không chạy trốn, hắn đã nhìn ra vừa nãy lĩnh vực đáng sợ mà Lục Chính Quần phát ra căn bản không phải của bản thân gã. Đồng thời trong lòng hắn cũng thầm sợ hãi, nếu Lục Chính Quần khi đánh nhau với mình đột nhiên phát ra lĩnh vực đáng sợ như vậy, hắn nói không chừng cũng sẽ bị hại trong phút chốc. Mặc dù Trường Thiên Tiên Tôn đã bị trọng thương, nhưng lần toàn lực ra tay lúc này của y hiển nhiên là không giết được Lục Chính Quần, sẽ không bỏ qua. Đại ấn từ phạm vi mấy chục dặm đắm về Lục Chính Quần, thất tinh kiếm của Lục Chính Quần mang theo 7 đạo tinh ngân đánh ra. Mặc dù đại ấn cùng với hào quang của tinh ngân chưa được đụng vào, nhưng lực lượng ba động cường đại của tiên nguyên đã giống như biển lớn mênh mông cuồn cuộn dâng trào lên. Đại ấn của Trường Thiên Tiên Tôn đã che phủ hoàn toàn không gian xung quanh, khiến cho Lục Chính Quần căn bản không có nơi nào để né tránh. Điều duy nhất có thể làm là dùng tiên nguyên cùng thần thức đối kháng với Trường Thiên Tiên Tôn một lần. Diệp Mặc ở một bên chữa thương, nhưng thực tế hắn cũng không bị thương tổn bao nhiêu, cho nên hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng chiến cuộc hai người. Lục Chính Quần không phải một mình chiến đấu, dường như trên người y có một nguyên thần thể. Cái thần thức của nguyên thần thể kia vô cùng cường đại, hơn nữa còn có thể mở rộng thần thức vực, ngăn cản lĩnh vực của Trường Thiên Tiên Tôn. Chính vì lĩnh vực của Trường Thiên Tiên Tôn không có chút ảnh hưởng nào tới Lục Chính Quần, lại thêm việc Trường Thiên Tiên Tôn đã bị trọng thương, cho nên Lục Chính Quần mới có thể miễn cưỡng ứng phó được với Trường Thiên Tiên Tôn. Thất tinh kiếm mang theo 7 đạo ánh sáng quang mang chói mắt, dưới sự che phủ của đại ấn, thậm chí còn trở thành một đạo tinh quang nổi bật giữa hư không mờ mịt. Thanh âm theo tiếng vỡ răng rắc liên miên bất tuyệt trong hư không. Kiếm quang của thất tinh kiếm cùng đại ấn va chạm cùng nhau khiến từng đạo sóng không gian tràn ra tứ phía. Va chạm trong hư không mang theo từng đợt thanh âm như xuyên kim điệt thạch. Sau khi luồng kiếm quang của đợt thất tinh kiếm thứ nhất va chạm với đại ấn, thì đại ấn kia lập tức chậm chạp lại, thậm chí co lại rất nhiều. Sắc mặt lúc này của Lục Chính Quần cũng tái nhợt, y không đợi cho luồng kiếm quang thứ nhất tiêu tán, thì thất tinh kiếm lại một lần nữa phóng ra, mang theo 7 đạo tinh ngân. 7 đạo tinh ngân này dường như không hề có khoảng cách gì mà trực tiếp đánh thẳng trên người của Trường Thiên Tiên Tôn. Rầm. Từng đợt tiếng động dày đặc vang lên, mà tiên nguyên từ 4 phía cũng bị luồng tinh quang thất tinh kiếm của Lục Chính Quần phản kích cuốn lại, tạo thành một loại cảnh tượng rực rỡ trong hư không. Khi lần thứ 3 phóng ra 7 đạo kiếm ảnh, thất tinh kiếm của Lục Chính Quần rốt cục cũng chậm lại. Cùng lúc đó thì Lục Chính Quần cũng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu. Trường Thiên Tiên Tôn lúc này sao có thể không biết rằng trước đó Lục Chính Quần ẩn nấp thực được chứ? Y lần nữa phải kêu lên một tiếng đau đớn, lấy thanh cự phù màu đỏ. Trong lòng Diệp Bạc âm thầm khiếp sợ, hắn không thể ngờ được Lục Chính Quần lại lợi hại như vậy. Cho dù có một nguyên thần có cấp bậc phi thường cao trợ giúp, nhưng thực lực của Lục Chính Quần rất mạnh mẽ. Diệp Mặc đương nhiên không biết rằng lúc này Lục Chính Quần đã có chỗ khó nói rồi. Hiện tại y không đơn giản là nhờ nguyên thần thể kia chặn giúp lĩnh vực tiên tôn, mà ngay cả thất tinh kiếm cũng phải nhờ nguyên thần kia trợ giúp khống chế đối phó với Trường Thiên Tiên Tôn. Điều này hoàn toàn khác những gì Lục Chính Quần đã làm trước đây. Vì tuy nguyên thần thể kia trước đây nằm dưới sự khống chế của y, mà bình thường y cũng rất tôn kính với nguyên thần thể kia. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới việc đem thần thức của mình mở rộng hoàn toàn cho đối phương. Vì như vậy một khi đối phương cắn trả, y chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt. Đáng tiếc, lúc này y đâm lao thì phải theo lao. Vì trước đó một toàn đám toán của y đã không thể đánh nát được đan điền của Trường Thiên Tiên Tôn. Điều này làm cho Lục Chính Quần cực kỳ kinh dị. Vì dựa theo mưu tính của y thì một chiêu ám toán đó gần như đã chắc chắn có thể nghiền nát đan điền của Trường Thiên Tiên Tôn. Thực tế y có thể ám toán thành công đúng như dự kiến, khiến cho sức chiến đấu của Trường Thiên Tiên Tôn chỉ còn lại non nửa. Nhưng khoảng cách tới mức khiến đan điền của đối phương bị nghiền nát thì còn xa lắm. Bởi vì một khi đan điền bị phá, cho dù Trường Thiên Tiên Tôn có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào tiếp tục chiến đấu. Cũng may là nguyên thần thể kia cũng không muốn cắn trả thức hải của y, mà vẫn toàn tâm toàn ý trợ giúp y ngăn chặn khống chế Trường Thiên Tiên Tôn. Mặc dù Lục Chính Quần cùng nguyên thần thể kia liên hợp thần thức khiến cho Lục Chính Quần miễn cưỡng có thể kháng trụ đại đối phương, nhưng tiên nguyên của y so với đối phương thì kém quá nhiều, cho nên y chỉ có thể không ngừng dùng tinh quang kiếm của thất tinh kiếm giảm bớt áp lực tiêu hao tiên nguyên. Cho dù như vậy, y vẫn khó có thể ngăn cản áp lực từ tiên nguyên hùng hậu của Trường Thiên Tiên Tôn, không ngừng phun ra mấy ngụm máu tươi. Cảm giác được tiên nguyên của mình đang yếu dần, ngay cả thức hải cũng dần mệt mỏi, dần dà đã không còn nắm chắc được thất tinh kiếm trong tay. Trong lòng Lục Chính Quần lúc này đã vô cùng âm trầm. Đã tới lúc này thì trận đại chiến đã hoàn toàn thoát ly khỏi khả năng khống chế của y. Diệp Mặc đang ở một bên chữa thương, cho nên y càng không trông cậy vào việc Diệp Mặc sẽ tới giúp y chút nào. Mà lúc này cự phủ của Trường Thiên Tiên Tôn đã biến thành một đạo phủ ảnh như muốn xé rách hư không. Nếu như y không nghĩ biện pháp thì cho dù chặn lại được đại ấn kia cũng bị cự phủ này trẻ ra 2 khúc. Tiên Tôn quả nhiên không phải tiên vương có thể so sánh. Lục Chính Quần lúc này hiểu rõ nếu như không phải có nguyên thần thể kia hỗ trợ, y sớm đã bị giết. Lục Chính Quần lúc này buộc phải quyết định, liên tiếp thiêu đốt tinh huyết cùng tiên nguyên, thậm chí cả thần thức cũng bắt đầu bốc cháy. Ngay cả phần thần thức không thuộc về y cũng bắt đầu đem nó thiêu đốt không ngừng rừng rực lên. Trong nháy mắt, thất tinh kiếm càng thêm chói tráng. Lúc này thất tinh kiếm vốn đã hóa thành 7 đạo tinh quang, kiếm mang thì lúc này đã trở thành lưu tinh kiếm quang. Mà 7 đạo lưu tinh kiếm quang này liên tục phân liệt ra thêm một lần nữa, rốt cục lại hóa thành 7 đạo, phân thành 49 đạo lưu tinh kiếm quang rồi nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Cứ mỗi đạo lại hóa ra 7 đạo lưu tinh kiếm quang nữa. Chỉ trong chớp mắt thì mấy trăm đạo lưu tinh kiếm quang đã được Lục Chính Quần biến ảo ra, đồng thời đánh thẳng về Trường Thiên Tiên Tôn. Tại trong hư không này, nó giống như một đạo pháo hoa đột nhiên nở rộ. Mấy trăm đạo lưu tinh kiếm quang giống như là đột nhiên xuất hiện trong hư không, lao xuống. Nhanh chóng đụng vào đại ấn của Trường Thiên Tiên Tôn. Đại ấn to lớn kia rốt cục đã không còn ngăn chặn được đạo lưu tinh kiếm mang này của Lục Chính Quần bị nện bay thẳng ra ngoài. Nhưng đạo lưu tinh kiếm mang này lại không yếu ớt đi chút nào, vẫn như là theo khí thế che trời phủ đất đánh thẳng cự phủ. Cự phủ màu đỏ tuy rằng lợi hại nhưng không phải được Trường Thiên Tiên Tôn đánh ra với toàn bộ thực lực. Cho nên giới lưu tinh kiếm đầy trời kia liền trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Mấy trăm đạo kiếm quang lúc này cũng đã bị chặn lại non nửa. Những đạo kiếm quang còn lại dù đã bị suy yếu nhiều nhưng vẫn lao ra xé rách thân thể Trường Thiên Tiên Tôn. Từng trận cảm giác suy yếu truyền tới, dù Trường Thiên Tiên Tôn biết rõ Lục Chính Quần hiện tại cũng lâm vào tình trạng hư nhược cực độ, nhưng y cũng không dám tiếp tục lưu lại chỗ này. Lục Chính Quần không có gì, nhưng cái nguyên thần thể bên cạnh y quá mức đáng sợ. Nếu ở lại chỗ này, mình cũng không cần phải đi nữa. Trường Thiên Tiên Tôn căn bản không cần suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người mang theo một đạo hỗn độn quang biến mất trước mặt Lục Chính Quần. Trường Thiên Tiên Tôn muốn bỏ chạy, nhưng Lục Chính Quần không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thôi. Diệp Mặc thấy Trường Thiên Tiên Tôn muốn bỏ chạy, hơn nữa còn chạy về hướng này, sao có thể không biết y muốn trước tiên rời khỏi thì bắt theo cả mình, cho nên hắn đột nhiên đứng lên, đồng thời đánh ra một quyền. Quyền đạo thần thông, hư không. Trường Thiên Tiên Tôn bị Lục Chính Quần đánh cho trọng thương, đến lúc này vẫn muốn bắt một tên tiên vương nho nhỏ như Diệp Mặc, thì tên tiên vương sơ kỳ còn dám phản kháng, khiến lòng y tức giận. Lúc này đây, y xem như đã bị lật thuyền trong mương, rồi lại còn bị Lục Chính Quần tính kế. Y đã từng thấy Diệp Mặc động thủ, một đao kia cũng rất khá, nhưng cho dù một quyền này lại ngang ngửa với một đao kia, thì làm gì được y? Trường Thiên Y dù đang trọng thương, nhưng cũng không thèm để ý một tên tiên vương sơ kỳ nhỏ nhỏ vào trong mắt. Y cũng không thèm nghĩ ngợi gì, lập tức mở rộng lĩnh vực tiên tôn, vươn tiên nguyên thủ ra nắm lấy một quyền kia của Diệp Mặc. Một thanh âm trầm đục phát ra, sóng gió trong hư không xung quanh bỗng nhiên nổi lên. Tại thời khắc này, dường như có sát thế vô tận trong hư không đều tụ tập lại. Lại đảo mắt biến thành một cái lốc xoáy sát thế. Một cái lốc xoáy này càng lúc càng lớn, sát thế càng lúc càng cường hãn hơn. Trường Thiên Tiên Tôn vốn đã ở trạng thái hư nhược, lúc này phát hiện rằng lĩnh vực tiên tôn của mình đã hoàn toàn bị phá vỡ. Y khiếp sợ phát hiện ra lĩnh vực tiên vương của đối phương, không ngờ lại không kém hơn lĩnh vực tiên tôn của y, khi đang suy yếu bao nhiêu. Hơn nữa, y còn phát hiện ra đối phương không ngờ có cả lĩnh vực thần thức nữa. Nhưng điều này vẫn không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là một quyền này của đối phương đã tạo thành lốc xoáy sát thế, mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ. Cũng giống như là bất kỳ vật gì trong hư không này, chỉ cần bị cuốn vào trong lốc xoáy thì đều sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. So với một đao Thái Hồng lúc trước, uy lực một quyền này đâu chỉ cường đại hơn gấp mấy lần. Thực tế thì một quyền hư không này của Diệp Mặc không chỉ cường đại hơn Thái Hồng một lần, mà hơn nữa một quyền này của hắn cũng không hề có chút giữ lại thực lực. Đối mặt với một tiên tôn, cho dù tiên tôn bị trọng thương thì việc giữ lại thực lực cũng chính là tìm chết. Húng chi một quyền hư không này của hắn mới thực sự là thần thông, còn thần thông còn chứa một tia không gian pháp tắc. Một chiêu Thái Hồng của hắn nhiều nhất chỉ có thể xem là bán thần thông. Giỏi cho tên tiểu tử gian xảo, không ngờ ẩn nấp thực lực. Trường Thiên Tiên Tôn lại lần nữa vừa kinh vừa sợ. Lần đầu tiên bị Lục Chính Quần tính kế, lần này tiếp tục bị Diệp Mặc tính kế một lần nữa. Đáng sợ hơn là cả hai tên gian xảo này thực lực đều cường hãn nhất trong các tiên vương cao cấp. Cho dù là tên tông chủ Mặc Nguyệt Tông kia, đoán chừng so với tiên vương đỉnh cũng không kém bao nhiêu. Nếu như Lục Chính Quần kia không có nguyên thần thể hỗ trợ thì chắc cũng không phải đối thủ tên này. Nếu như sớm biết Diệp Mặc lợi hại như vậy thì Trường Thiên Tiên Tôn cho dù muốn cướp lấy thứ trên người Diệp Mặc cũng sẽ không tới lấy vào lúc này. Mà cho dù vừa rồi muốn chạy trốn thì cũng sẽ lựa chọn phương hướng cách xa tên Diệp Mặc này để chạy trốn. Thực tế thì y biết rõ, đánh nhau từ đầu đến giờ thì tên tiên vương bị thương đầu tiên này chính là kẻ có thực lực mạnh nhất. Nhưng y không ngờ rằng mình lại lựa chọn đúng kẻ có thực lực mạnh nhất để động thủ. Cho dù là kinh sợ thì Trường Thiên Tiên Tôn vẫn biết rằng mình cần phải chống đỡ lại một quyền này. Chỉ là giờ phút này dù y có ra tay toàn lực, đã không kịp ngăn trở một quyền này của Diệp Mặc. Ầm! Một tiếng nổ vang, cánh tay Trường Thiên Tiên Tôn trực tiếp bị một quyền này của Diệp Mặc hóa thành hư vô. Chỉ sau một khắc, thân thể Trường Thiên Tiên Tôn cũng bị một quyền này đánh cho tan nát, máu thịt văng ra tứ phía trong hư không. Hận chết ta rồi! Trường Thiên Tiên Tôn học ra bốn chữ cuối cùng, ngay sau đó, ngay cả nguyên thần cũng bị một quyền của Diệp Mặc đánh tan. Giết Trường Thiên Tiên Tôn xong, Diệp Mặc không chút hoang mang, thu hồi chiếc nhẫn của Trường Thiên Tiên Tôn. nín một hơi chạy cả buổi, cuối cùng cũng thu chút lợi tức. Lục Chính Quân không hề đào tẩu, không hề rời đi, chỉ uống mấy viên đan dược, sắc mặt có chút khó coi nhìn Diệp Mặc. Trường Thiên Tiên Tôn giống như là để cho Diệp Mặc giết, hơn nữa tốc độ Diệp Mặc giết cũng mau. Chờ khi gã kịp phản ứng lại sự gian xảo vô cùng của Diệp Mặc, Trường Thiên Tiên Tôn đã bị Diệp Mặc giết chết. Xem ra cái danh quân tử Tiên Vương này phải tặng cho ngươi mới phải. Ngươi mới thực sự là quân tử. Lục Chính Quân trông thấy Diệp Mặc tới thì nói một câu mỉa mai. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Lục Chính Quân, cái danh quân tử Tiên Vương này của ngươi không ai dám đoạt đi đâu. Ta chỉ gian xảo với kẻ địch. Ta đối xử với bạn bè lại khác biệt rất lớn với cách ngươi đối xử với bạn bè. Mà ngươi chỉ sợ bất kể đối với bạn bè hay kẻ thù đều rất quân tử, phải không? Lạc Tông Chủ, ngươi biết nếu muốn giết ta cũng không phải không có khả năng. Hôm nay coi như Lục Chính Quân ta nhận thua. Mọi người cứ như vậy thôi. Về sau ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Lục Chính Quân chậm rãi nói ra, trên người không chút sát cơ nào. Diệp Mặc bỗng nhiên vỗ tay. Được, cứ quyết định như vậy đi. Cùng lúc khi thanh âm của Diệp Mặc rơi xuống, tử đao đã va chạm với thất tinh kiếm của Lục Chính Quân. Hiển nhiên Diệp Mặc và Lục Chính Quân đều nghĩ đến cả hai cùng đi sẽ đánh đến đối phương trong nháy mắt. Hai người vì ra tay tốc độ nhanh đều không thi triển thần thông. Kết quả khi đao kiếm đụng vào nhau đã khơi dậy một ngọn sóng tiên nguyên trong hư không. Bóng đao anh kiếm bốn bề. Xem ra cái danh xưng quân tử này quả nhiên xứng với ngươi. Đánh lén không thành, Lục Chính Quân lại lần nữa nói câu mỉa mai. Ta vốn chẳng cần cái danh xưng quân tử tiên vương của ngươi. Diệp Mặc nói xong tử đao phóng ra. Một chiêu thần thông này của Lục Chính Quân đã từng được chứng kiến. Thái Hồng. Nhưng điểm không giống như khi đối phó với Trường Thiên Tiên Tôn là một chiêu này của Diệp Mặc đã dốc toàn lực ra tay. Mà khi đối phó với Trường Thiên Tiên Tôn, hắn thi triển có 8 phần thực lực. Lục Chính Quân mặc dù có một nguyên thần thể hỗ trợ, nhưng lúc này đã trọng thương. Hơn nữa gã cũng không muốn nguyên thần thể kia chiếm cứ quyền chủ động trên thân thể của mình cho lắm. Trông thấy Diệp Mặc lại thi triển ra Thái Hồng, thất tinh kiếm đồng thời được Lục Chính Quân phóng ra. Còn lần này Lục Chính Quân không phóng ra một thanh thất tinh kiếm mà là 7 thanh thất tinh kiếm. Diệp Mặc lại không ngờ đến lúc này Lục Chính Quân vẫn còn chừa lại đường lui. 7 thanh thất tinh kiếm này chỉ có một là thật, 6 thanh còn lại là đồ mô phỏng. Ở trong phong vị tháp ngươi chỉ dùng 4 phần thực lực, liều mạng với một quyền của ta. Đối mặt với một tiên tôn, ngươi vẫn muốn ẩn giấu 2 phần thực lực. Ngươi xác thực cần cái danh hiệu quân tử tiên vương này. Lục Chính Quân hừ lạnh một tiếng, 7 thanh thất tinh kiếm rất nhanh uốn lượn bay ra, trong nháy mắt tạo thành một kiếm trận. Diệp Mặc khinh thường nhìn kiếm này, trong lòng cũng cười lạnh, lại dám chơi kiếm trận trước mặt của mình. Hắn lúc này căn bản là không nghĩ cách phá trận, đối mặt với Lục Chính Quân đã trọng thương. Nếu như hắn còn phải thông qua phá trận để giải quyết người này, vậy thì cũng quá là đồ bỏ đi. Diệp Mặc khẽ kéo tay, một ngọn núi cực lớn trực tiếp từ trên đỉnh đầu Lục Chính Quân rơi xuống. Ngọn núi này so với đại ấn trước kia được Trường Thiên Tiên Tôn phóng ra không nhỏ hơn chút nào. Ngọn núi này gợi cho Lục Chính Quân cảm giác cực kỳ cổ quái, giống như ngang qua hư không mà rơi xuống, chính giữa không có bất kỳ quỹ tích nào. Lúc này nguyên thần bên người Lục Chính Quân cũng nhịn không được nữa mà kinh hãi lên tiếng. Thần thông không gian pháp tắc. Dính dáng đến hai chữ pháp tắc, Lục Chính Quân không dám có chút nơi lỏng nào. Lúc này, ngay cả kinh ngạc cũng không kịp. Thất tinh kiếm trận lập tức nghênh đón Hắc Thạch Cân. Trong khi vội vàng, gã chỉ có thể phóng ra một tiên khí phòng ngự bình thường, muốn ngăn trở Thái Hồng đao này của Diệp Mặc. Tiếng va chạm dày đặc vang lên, tiên khí phòng ngự của Lục Chính Quân ngay từ đầu đã bị Thái Hồng của Diệp Mặc chém thành mảnh vụn. Đao Thái Hồng thu nhỏ, hóa thành một cây cầu vồng màu tím đánh tới hướng Lục Chính Quân. Trong nháy mắt này, lĩnh vực mạnh mẽ phóng ra liền ngăn trở Thái Hồng của Diệp Mặc. Lục Chính Quân điên cuồng lui về phía sau, Thái Hồng và tử đao vẫn là kéo thành một vệt thật dài trên ngực của Lục Chính Quân. Cùng lúc khi vết thương trước ngực Lục Chính Quân mạnh mẽ phun máu tươi, thất tinh kiếm của gã bị Hắc Thạch Cân vừa vặn đập trúng trận môn. Trong tiếng ken két giòn vang không ngớt, 7 thanh thất tinh kiếm trong thất tinh kiếm trận, 6 thanh trong đó đã nát vụn, một thanh duy nhất lung la lung lay sắp sửa rơi xuống, lại bị Lục Chính Quân gượng ép thu hồi. Thanh thất tinh kiếm này không bị đập nát mới là thanh thật. Lục Chính Quân lúc này sao không biết gã căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc. Đừng nói hiện tại gã làm mạnh nỏ hết đà, Cho dù thời điểm khi gã sung túc nhất muốn đánh thắng Diệp Mặc vẫn cần vào sự hỗ trợ của Nguyên Thần Thể. Lục Chính Quân thu hồi Thất Tinh Kiếm, cấp tốc lui lại phía sau, gã muốn chạy. Nhưng lúc này, Diệp Mặc há có thể để Lục Chính Quân đào tẩu. Trong hư không, một tiếng nổ vang, vô số ánh chớp lập lè giống như lôi xa hải dương. Ánh sáng chớp lánh trong lôi xa hải dương này, trong nháy mắt liền hội tụ, tạo thành một thanh lôi thương to, chắc, màu đen, trong đó lại mang theo màu vàng, từ hư không nghiêng nghiêng đâm xuống. Mà hư không xung quanh trong nháy mắt đã bị lôi thương phong tỏa. Khai Nỉ tiền bối, xin ra tay giúp đỡ. Bị khí thế của thanh lôi thương to lớn màu vàng này quấn lấy, Lục Chính Quân trong lòng thầm tràn đầy tuyệt vọng. Gã thực sự không nghĩ ra đối phương chỉ là một tiên vương sơ kỳ bình thường, sao nghịch thiên như thế. Thất Tinh Kiếm trong tay gã đã phóng ra, gã cũng biết Thất Tinh Kiếm này tuyệt đối không ngăn được lôi thương không chút không lùi này. Thanh lôi thương từ trong hư không này đột nhiên xé không mà đến, thậm chí dùng toàn thân màu đen và lưỡi màu vàng kim làm nổi bật không chút rét lạnh. Gã muốn ngăn trở căn bản là không có khả năng. Đem thân thể ngươi cho ta, nếu không ta cũng không ngăn được. Nguyên Thần Thể kia trầm giọng. Lục Chính Quân trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, gã đâu biết rằng Diệp Mặc lợi hại đến mức này. Loại uy thế khi dốc toàn lực ra tay, đừng nói gã, cho dù tiên vương đỉnh cao cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho dù gã không đến, Trường Thiên Tiên Tôn có thể giết đối phương được hay không, còn chưa biết. Lục Chính Quân gã luôn mưu tính ám hại người khác, nhưng lúc này đây lại chắc như đinh đóng cột là bị người ta mưu hại. Bắt đầu từ khi tiến vào Phong Vị Tháp, từ đầu đến cuối gã bị kẻ thăng lên từ tu chân giới này mới mấy thập niên mưu tính ám hại. Nghĩ đến mình tình trải như thế, lại bị một tu sĩ mới phi thăng mấy chục năm đè bẹp, Lục Chính Quân trong lòng từng trận phiền muộn. Mà thấy Thất Tinh Kiếm sắp sửa va chạm vào đôi thương ngang trời mà đến kia, Lục Chính Quân biết rõ nếu như lúc này gã còn không ra quyết định, gã sẽ chết mà ngay cả nguyên thần cũng chẳng còn. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thả tâm thần ra, để cho Nguyên Thần Thể kia khống chế thức hải và thân thể của gã. Lôi thương không chết, không lui trực tiếp bổ trúng Thất Tinh Kiếm ngang trời bay ra ngăn trở. Tiếng nổ lớn vang lên. Trong nháy mắt, Thất Tinh Kiếm bay ra ngoài. Mà lôi thương chỉ hơi dịu xuống một chút, lại lần nữa đánh về Lục Chính Quân. Thế đi của lôi thương thẳng tiến không lùi, mang theo uy thế đáng sợ, cuốn sạch toàn bộ hư không rơi xuống, tạo thành hàng loạt cơn sóng rung động trong hư không. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ khoảng không trung vào trong một phát này. Máu thịt văng tung tóe, nửa người Lục Chính Quân bị lôi thương phá toác ra, mà lôi thương trực tiếp xuyên qua thân thể của gã, lao vào trong hư không. Diệp Mặc khóe mắt giật một cái, uy lực của lôi xa thần thông, hắn biết rõ, tuyệt đối sẽ không chỉ xé rách nửa người vào trong hư không. Bị lôi thương hình thành từ lôi xa đâm trúng, cơ thể nhất định sẽ nổ tung. Mà Lục Chính Quân bị nổ tung có nửa người, thậm chí là nói bị rìa lôi thương quẹt trúng. Đây tuyệt đối không bình thường. Khai Nị, lão chết dẫm này. Thanh âm vô cùng phẫn nộ của Lục Chính Quân lại vang lên. Diệp Mặc kinh ngạc nhảy dựng lên. Sau một khắc đã nhìn thấy một bóng dáng cực kỳ mờ ảo tràn ra. Cái bóng này bất ngờ lại là nguyên thần của Lục Chính Quân. Nhưng nguyên thần này cũng không hoàn chỉnh. Hẳn mới vừa rồi bị đôi thương của hắn đâm trúng, nguyên thần bị hao tổn. Lục Chính Quân mất đi nửa người kia lại như không có chuyện gì xảy ra, bắt lấy cái bóng hư ảo tống vào trong miệng. Tự ăn nguyên thần của mình. Diệp Mặc chỉ sững sờ trong chốc lát liền đã hiểu rõ thông suốt. Lục Chính Quân bị người khác đoạt xá, cái bóng nuốt chửng gã này hẳn là nguyên thần thể lúc trước trên người Lục Chính Quân. Một kẻ có thể nuốt chửng nguyên thần, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Vô Ảnh có thể nuốt chửng nguyên thần, đó là thiên phú thần thông. Tên Lục Chính Quân này đáng đời rơi vào trong tay loại báo ứng này. Diệp Mặc cười lạnh. Lúc này Lục Chính Quân bị lôi thương xé rách nửa người trong nháy mắt liền khôi phục, rất nhanh liền trở lại giống hệt bộ hình dáng ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất chính là nửa người sau đó mọc ra, không có quần áo. Nhóc con, Lục Chính Quân đã chết, ân oán giữa các người xóa bỏ. Bây giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi. Một thanh âm khàn khàn từ trong miệng Lục Chính Quân truyền ra. Diệp Mặc biết Lục Chính Quân này thực sự đã bị đoạt xá. Xóa bỏ. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, tin tưởng kẻ đoạt xá Lục Chính Quân này bằng lòng cùng hắn xóa bỏ. Vậy Diệp Mặc hắn còn không bằng tin tưởng Lục Chính Quân là một quân tử chân chính. Người này có thể tránh được lôi xa, có thể khiến cho lôi thương không thể hoàn toàn phóng thích, thậm chí còn lợi dụng đòn công kích lôi thương này làm suy yếu thực lực của Lục Chính Quân. liền biết rõ mưu cơ chủ tính và thực lực người này thâm sâu hơn so với hắn và Lục Chính Quân. Diệp Mặc căn bản không hề nói câu nào, hắc thạch cân phóng ra, đồng thời bổ ra một đao. Người này cho hắn cảm giác nguy cơ mạnh mẽ hơn Lục Chính Quân nhiều lắm. Lúc này, hắn không thừa dịp đối phương còn đang suy yếu mà giết. Đợi lúc y khôi phục nguyên khí, sẽ tới giết mình mất. Nguyên thân thể tên là Khai Nỉ này thấy Diệp Mặc vẫn công kích, cười lạnh một tiếng, cũng không kiêng dè, đưa tay một quyền đánh về hắc thạch cân, đồng thời phóng ra một cây trường mâu màu móng. Trường mâu chém ra, trong hư không giống như mang theo một dòng sông máu dài, màu đỏ, mùi máu tươi nồng nặc, gần như khiến người ta buồn nôn. Nếu như lúc này Lục Chính Quân còn sống, gã khẳng định có thể trông thấy Khai Nỉ tiền bối lúc trước, vẫn luôn mặt mày hiền lành, lúc này giống như một ma vương, cầm trong tay huyết thà trường mâu, trong hư không giống như cuốn lên sát khí màu đỏ. Trong hư không, tiếng sấm không dứt, mang theo từng dòng sông máu màu đỏ, lao thẳng về tử đao của Diệp Mặc. Những con sông dài màu móng này đảo mắt đã kết nối lại cùng với nhau, giống như bầu trời xanh cuộn ngược mà rơi. Một tiếng trầm đục cực kỳ nặng nề vang lên, sông máu như trời xanh cuộn ngược lại bị tử đao của Diệp Mặc xé toạc. Mà uy thế của sông máu thẳng tiến không lùi, sau khi bị một đao này của Diệp Mặc xé rách, lại không tiếp tục cuốn khí thế sạch hư không trời xanh kia nữa. Đây là thần thông gì? Khai Nỉ kinh hãi hét lớn một tiếng. Cho ngươi xem thử liệt nhân đao của bổn vương. Diệp Mặc sau khi phá vỡ sông máu này, khí thế càng tăng lên. Liệt nhân điên cuồng cuốn lên sát thế trong hư không, thậm chí muốn xé mở hư không trực tiếp xẹt hướng phía mi tâm của Khai Nỉ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 455 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!